Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 334, một canh giờ hơi lâu. Góc truyện audio.com, này là bạn hay là thù, cơ hồ còn khó nói. Mà lại là, vì sao nàng biết thân phận hắn, Mạc Vĩ Kỳ cái tên này vốn dĩ không mấy người biết được. Thêm vào chính là, liệu nàng cùng cái kia người truy nã treo thưởng chính mình có là một. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng không loại trừ khả năng quân thủ nô lê đang cố tình bịa ra một câu chuyện nào đó để phân tán suy nghĩ của hắn. Có thể chưa biết chừng chính gã này mới là kẻ đằng sau vừa treo thưởng mình, vừa đổ tội cho kẻ địch của hắn. Một lần nữa trong phế tích mảnh đất mọc lên một cái vô cùng trù phú xâm lâm. Bước vào xâm lâm, Mạc Phàm đột nhiên cảnh giác mấy phần. Có thể là so với vong thuật của đạo sĩ chú sư có khác biệt. Tuy không đa dạng, nhưng đồng nhất đặc thù hơn rất nhiều. Nếu như nói xâm lâm thực thể của đạo sĩ chú sư là vong hồi mảnh rừng triệu tập, mang hơi thở uy hiếp tới từ yêu thú bên trong xâm lâm, thao túng thiên nhiên bên trong đó, thì này xâm lâm rõ ràng hóa thành nhẹ nhàng hơn, giống như là chỗ này tất cả hòa lại làm một. Dường như vạn vật chỉ sử dụng chung một cái hơi thở, một cái não bộ kiểm soát, mỗi chỗ đi qua, trên mặt đất mọc ra lít nhít hoa lan thạch anh màu trắng. Chúng như dây leo xếp hàng, tựa hồ đang rất hưng phấn kêu gọi, mang theo tiết tấu nhẹ nhàng khe khẽ lay động, là vì có người đi tới mà vui mừng, mở ra một con đường hoan nghênh. Phiến xâm lâm này không lớn. Ít nhất với diện mục một cái vài trăm dặm xâm lâm trở lên thì không có cách nào so sánh. Nhưng mãi khi tiến vào trong đó, Mạc Phàm mới phát hiện, thực vật nơi này nhìn qua vốn dĩ chỉ có duy nhất một loại. Đó là lan thạch anh, tựa hồ dù là màu trắng sữa, trắng mơ hay trắng trà, đơn giản đó chỉ là một biến thể lan thạch anh tạo tác. Cũng không phải một loại nào đó khác biệt thực vật. Mạc Phàm đã có thể khẳng định, đây chính xác là một trường lĩnh vực cấm chú của nô lê tạo thành. Tên này trước đó lộ ra là một cái cấm chú thực vật hệ. Lan thạch anh ma pháp, quá nửa chính là thần phú của hắn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lan thạch anh mới mọc, nhưng sinh trưởng cực nhanh. Chớp mắt tùy ý có thể thấy những mảng cây đại thạch anh che trời. Ngay cả ánh sáng chiều tà cũng khó lòng lọt qua bọn chúng để chiếu xuống mặt đất. Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ, ta tuy rằng không biết ngươi làm sao tìm tới nơi này, nhưng ngươi muốn làm gì ở Ai Cập mà nói, nhất thiết phải bước qua quy tắc của chúng ta, hoặc là ngươi có thể đạt được một cái thực lực khiến ta công nhận. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi biết đáp án ngươi cần. Quân thủ nô lê thân thể được lan thạch anh kéo cao lên trên không? Tọa lạc như một vị mộc nha thần tử ở mảnh xâm lâm thế giới này nói rằng, Mạc Phàm nhìn cái này màu trắng tinh không lan thạch anh nhấp nhô như bạch sơn treo lên quân thủ Ai Cập giữa bầu trời. Khóe miệng không khỏi nhếch cười một cái, nhất định muốn khiêu chiến ta sao? Khiêu chiến chỉ dành cho tuổi trẻ nông nỗi, ta từ đầu tới giờ đối với ngươi là thành ý kết giao. Có thể xem đây là giao lưu ma pháp. Này ngươi nếu trong thời hạn một canh giờ, có thể bước ra khỏi trận pháp lan thạch anh của ta. Tính ngươi thắng, nô lê nghiêm túc nói rằng, ánh mắt của hắn cũng không còn cái gì giản dị ôn hòa như cũ nữa. Đối với Mạc Phàm bên dưới quan sát lên, nô lê bây giờ triệt để muốn dốc sức đánh một trận với hắn. Ngay cả sát khí, hầu như cũng bộc lộ ra ngoài rồi. Màu đồng cổ chiến trường đại địa. Cát đất tại rất nhỏ ngọ ngoại, một chút sợi rễ, chính như cùng một con nham xà bên dưới mặt đất. Từ cứng rắn thổ nhưỡng bên trong chui ra ngoài, lít nha lít nhít trải rộng ra, ngắn ngủi số giây, liền để phiến khu vực này bày khắp một hệ thống tràn trịt lan thạch anh. Những này lan thạch anh tự mình nhúc nhích trong gió đung đưa. Rắn chắc nhưng mỏng nhẹ nhưng sắc bén. Có thể nghe thấy tiếng xé gió luồng qua từng kẽ hở ở giữa mỗi phiến hoa thơm. Rễ cây, mộc mầm, rêu cỏ, nhánh hoa nhanh chóng bao trùm lấy cái này cổ đồng chiến trường. Những cái kia nham trụ càng chẳng biết lúc nào treo đầy dây leo. Dây leo tại cổ đồng chiến trường trên không giao thoa quấn quanh, tạo thành một cái to lớn cổ thụ dây leo, cường hãn đến mấy lần ban đầu. Trên người nô lê mặc quân phục truyền thống của Ai Cập, huyễn thải như diệp lục xâm lâm, theo vô cùng phức tạp tòa tinh tượng trên tay hắn vẽ ra. Nhìn thấy được chỗ này, Lan Thạch Anh mạnh mẽ ký sinh sâu vào đại địa. Tựa như cùng từng cáo hạt thần kỳ hạt giống chôn xuống. Theo ma pháp của hắn thức tỉnh, dù cho là mặt trời sắp sửa xuống núi, dù cho là phế tích khô cằn không có nổi một giọt nước. Toàn bộ mấy cái hạt giống Lan Thạch Anh vậy mà lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, tạo thành một chùm ruộng đại thụ chục mét, trăm mét đâm thẳng lên bầu trời. Giống như cọc vậy, khóa chặt mọi con mồi xấu số ở bên trong, từ nảy mầm đến khỏe mạnh thành mộc, đồng dạng cũng là ngắn ngủi số giây. Mà tại ánh mắt Mạc Phàm tiếp tục quan sát nô lê thời điểm, vị quân thủ đứng bên trong chiến trường này nhiều một lúc, liền sẽ để Lan Thạch Anh chi lực xâm chiếm hết thảy chung quanh. Bây giờ thân thể hắn nhỏ bé đến tội nghiệp, trông đến không khác gì một con bọ ngựa bị lạc vào khu cánh đồng khổng lồ. Mà đối với bản thân nó, mỗi một cọng cỏ vươn mình trên kia, đồng dạng bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý đâm xuyên qua cơ thể mình vậy. Mạc Phàm ngửi được mùi thơm oai oải của Lan Thạch Anh tỏa ra. Lập tức vào khoảnh khắc đó, từ khoang mũi tản ra khắp các huyệt đạo, tứ chi trên cơ thể, Mạc Phàm cảm nhận được đến tận 3-4 loại kịch độc thấm vào trong người mình, thần kinh hắn hơi tê tê lên một cái, bắp tay, bắp chân đột ngột bủn rùn, mà tim thì giống như liên hồi đập nhanh lên vậy, cảm giác rất nhanh toàn bộ kinh mạch sẽ bị độc dược Lan Thạch Anh phá cho hư đi. Đau nhức thống khổ không sao chịu được, giả dụ hắn không phải sở hữu cường độ cơ thể của một cái cấm chú pháp sư. Càng có ác ma huyết mạch thủ hộ lấy mình, nguyên bản nhân loại thông thường chiếu dưới sẽ không thể cầm cự nổi quá 3 giây trong lĩnh vực độc tố này. Mạc Phàm cố ý đi chạm vào cái này Lan Thạch Anh trước mặt mình. Tê tê tê tê tê tê tê, ngón tay hắn đụng vào một tảng mềm mại cánh hoa, liền thấy một tảng chùm gồm mấy trăm đạo đại Lan Thạch Anh xung quanh Mạc Phàm chụm lại với nhau. Hung hăng mấy chục mét cứng rắn như bài thương đâm ngược thân thể mình. Mạc Phàm trong lòng cả kinh, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, chỗ này liên hoàn bài trường thương mà đồng loạt đâm xuống. Tự cơ thể của hắn cũng rất dễ bị cho xuyên thủng qua. Trước mặt địa phương đều hoàn toàn là Lan Thạch Anh địa hình chiếm hữu. Mạc Phàm cũng không thể sử dụng chớp mắt di động được. Ngay cả ám ảnh hệ tầm soát, tình huống này cũng vô pháp, vô hiệu, Mạc Phàm chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người, đem tay phải hắn hóa thành rắn chắc kim cương sa chi. Nhìn thấy cánh tay hắn đưa về phía trước làm điểm tựa, đột nhiên xé toạc ra mảnh Lan Thạch Anh gần nhất trước mặt mình. Tốc độ đồng thời cũng nhanh hơn là bài trường thương từ mấy trăm cái Lan Thạch Anh từ trên cao đâm xuống. Chính xác là nhanh hơn khoảng vài phần trăm giây. Nhưng vậy cũng đủ, Mạc Phàm vừa xé ra cái trước mặt, lập tức có khoảng trống để chớp mắt di chuyển đến địa phương khác. Bất quá, bài trường thương cũng không phải hoàn toàn đâm hụt, có thể nhìn thấy được sau lưng hắn bị quẹt qua một vệt máu sâu vô cùng. Huynh đệ, vừa rồi là ta thủ hạ lưu tình, nếu ngươi còn tiếp tục chần chừ, e rằng lần tới ta chỉ có thể lưu lại cho ngươi một vài vết thương chí mạng. Quân thủ nô lê lơ lửng đằng không, chân dẫm Lan Thạch Anh cao nhất, giọng điệu phi thường hùng hồn nói. Mạc Phàm vẫn cứ không có phản ứng với lời nói của nô lê. Hắn xem xét lại lưng của mình có một mảng da bị chóc ra ngoài. Hắn vết sượt rất sâu của Lan Thạch Anh đâm xuống. Sau đó, hắn đồng dạng liếc lại xem chỗ kia vị trí đứng ban đầu của mình bị hàng trăm cái bài trường mâu tàn phá. Đâm sâu xuống lòng đất, hủy đi một mảng lớn đại địa, có chút buồn bực, chỉ là hiện tại, hắn trước mắt chỉ có thực lực siêu giai pháp sư, nguyên bản không thể đem thông thường ma pháp ra đối với nô lê. Mà lại tình huống chính mình đặc thù, cũng không thể đem toàn bộ ma pháp ra thiên biến vạn hóa. Tùy tình huống thi triển được, về phần triệu hoán hệ, tiểu mây lẫn ơ pây đều không có ở đây. Thương Văn U Lang thực lực là không thể đối đầu với cấm chú pháp sư được. Chính mình bây giờ lựa chọn khả dĩ nhất, căn bản chỉ có thể mượn nhờ hồn cách thần lực. Tách tách tách tách, tí tách, tí tách, đúng lúc này, Mạc Phàm đột nhiên thấy máu của mình nhỏ giọt từ lưng. Nhũ xuống bề mặt thổ nhưỡng lan thạch anh bên dưới. Một giọt, lại một giọt, huyết thấm một vùng lớn, thấm qua rễ cây, bám chặt vào mảnh đất vốn dĩ ban đầu là phế tích này. Mạc Phàm cười gằn một cái. Một canh giờ hơi lâu, ngươi sống được 10 phút trước tiểu gia hỏa này của ta. Ta gọi ngươi hai tiếng ra ra, cách chương.